người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 173, hôn mê chỗ tốt. Bá bá bá, ở trong rừng nhanh chóng tiến lên Iwichi. Nhấc tay sờ lên trên trán mình Infuin tiêu ký. Cảm giác này, cái này phong ấn chứa đựng chakra. Giải khai thời điểm không biết sẽ bộc phát ra dạng gì lực lượng. Mặc dù không hiểu thấu bởi vì cái này phong ấn hôn mê một ngày. Nhưng bây giờ Iwichi cảm giác hôn mê một ngày cũng không tính là gì. Cái này phong ấn một khi giải khai. Lúc kia bộc phát lực lượng tuyệt đối vượt quá tưởng tượng kinh khủng. Iwichi đều có chút không kịp chờ đợi muốn thử một chút. Nhưng bây giờ còn chưa được. Phải nắm chắc thời gian đuổi tới tiền tuyến đi. Chiến tranh sẽ tạo nên anh hùng cùng thiên tài. Đây chính là mình cơ hội tốt. Vừa vặn Sunet lại bị bệnh. Mượn nhờ trận chiến tranh này Iwichi nếu là bằng vào sức một mình đánh bại các tương đương ẩn. Như vậy Hokage chi vị liền hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề gì. Một khi trở thành Hokage, tiếp xuống liền là toàn bộ thế giới. Nghĩ đến Iwichi nụ cười trên mặt rất là sán lạn. Mà lúc này đây, đột nhiên hệ thống mở ra. Mỗi ngày lựa chọn mở ra. Điệp ra một lần, ban thưởng gấp bội. 1. Mời tiến về Akita núi toàn diệt bí mật xâm lấn xa ẩn tiểu đội. Ban thưởng thể chất cường hóa. 2. Tiếp tục chạy tới tiền tuyến. Ban thưởng ninja thể thuật độ thuần thục 5000. Thể chất cường hóa. Thể thuật độ thuần thục 5000. Iwichi nhìn xem hai lựa chọn khác biệt ban thưởng. Đang chậm rãi hướng lên nhìn lại. Điệp ra một lần. Đây là chỉ mình hôn mê thời gian một ngày không có làm ra lựa chọn. Cho nên mới sẽ điệp ra sao? Nguyên lai mỗi ngày lựa chọn còn có thể điệp ra số lần tặng cho ra ban thưởng biến tốt. Vì cái gì? Không còn sớm phát hiện một điểm. Iwichi cắn răng có chút hối hận. Trước đó tìm kiếm Sunet thời điểm. Mình mỗi ngày lựa chọn đều dùng đến gia tăng chakra đo. Nếu là biết mỗi ngày lựa chọn còn có thể điệp ra lời nói. Iwichi cũng không cần đến gia tăng cái gì chakra đo. 7 ngày mỗi ngày lựa chọn điệp ra bắt đầu. Ban thưởng đồ vật khẳng định sẽ tốt hơn. Hiện tại xem ra, hôn mê một ngày quá đáng giá lại phát hiện hệ thống một cái ẩn tàng công năng. Nếu như không phải ngoài ý muốn hôn mê, Iwichi tuyệt đối sẽ mỗi ngày lựa chọn cũng sẽ không lưu lại. Bởi vì Iwichi chính là như vậy tính cách. Bất quá bây giờ phát hiện cũng không tính quá trễ. Cái này hai lựa chọn. Iwichi quả quyết lựa chọn 1. Thể chất cường hóa dùng để tăng cường Shikosumiaku. Hiện giai đoạn Shikosumiaku chỉ có 40% lực lượng. Iwichi muốn đem hoàn chỉnh Shikosumiaku mở ra. Cường độ thân thể gia tăng có thể cho Iwichi sử dụng thuấn thân thời điểm. Vận dụng càng nhiều chakra tụ tập tại lòng bàn chân. Bộc phát ra tốc độ càng kinh người hơn. Thiên hạ võ công duy nhanh bất phá. Khi mình nhanh đến địch nhân hoàn toàn phản ứng không kịp thời điểm. Quản chi dùng một thanh nhỏ kunai cũng đủ để giết chết địch nhân rồi. Nghĩ đến Iwichi dưới chân nhất truyền. Trong nháy mắt thân ảnh hướng phía Akita núi phương hướng lao đi. Akita núi nơi này khoảng cách Konoha không tính quá xa. Rõ rệt căn cứ Shikaku tình báo. Xa ẩn đại bộ đội còn khoảng cách Konoha Kurei có rất dài một khoảng cách. Lại thêm bên trên ninja nhóm chặn đánh bọn hắn tiến lên tốc độ cũng không nhanh. Nhưng con này bí mật chui vào đám bộ đội nhỏ thế mà đều mò tới Akita núi phụ cận. Thật đúng là lợi hại a. Iwichi nghĩ đến dưới chân lần nữa gia tốc. Thân ảnh ở trong rừng thật nhanh lấp lóe. Cực tốc đi tới. Lấy Iwichi tốc độ đại khái mấy phút thời gian liền có thể đuổi tới Akita núi. Mà lúc này, con này xa ẩn tiểu đội chính chiếm cứ tại Akita núi cái nào đó bí ẩn trong rừng. Trốn ở mấy cái nham thạch bên trong thương thảo nên như thế nào len lén lẻn vào Konoha kế hoạch. Trong bóng tối mấy người thân ảnh đều không thể hoàn toàn thấy rõ. Nhưng cái này tiểu đội tổng cộng có 4 người. Từ trên người bọn họ chakra ba động đến xem là một cái Jonin cùng 3 cái Jinin. 4 người đang tại nhỏ giọng kế hoạch. Đột nhiên, khác loại vang lên một loạt tiếng bước chân. bốn người động tác bỗng nhiên dừng lại. Nhao nhao dừng lại nín hơi ngưng thần. Đem khí tức của mình tận khả năng che giấu. Rất nhanh liền nghe thấy nham thạch chồng bên ngoài có người nói chuyện. Chúng ta vì cái gì cũng chỉ có thể canh giữ ở cách Konoha gần như vậy địa phương. Loại địa phương này thật khả năng có địch nhân xuất hiện a. Nghe thanh âm tựa hồ là Choji thanh âm. Hắn một bên nói còn giống như một bên nhai lấy khoai tây chiên. Một đạo khác thanh âm lười biếng cũng đi theo vang lên, không có cách. Ai kêu Ino có cảm giác địch nhân chakra năng lực. Vì dự phòng nhỏ cỗ ninja bí mật chui vào Konoha. Nhất định phải có người trông coi từng cái phương hướng để tránh địch nhân thành tích tập kích cứu. Đi nhất vĩ. Khi Shikamaru tiếng nói vừa ra. Sau lưng Ino đột nhiên hai đầu lông mày xuất hiện một giọt mồ hôi lạnh. Nàng vừa rồi cũng cảm giác được cái phương hướng này có chakra ba động. Hiện tại khẽ dựa gần liền thật rõ ràng cảm nhận được chakra ba động. Converter Miss Dax nàng đột nhiên ngẩng đầu muốn nói cho Shikamaru cùng Choji, nhưng Shikamaru lời nói xong sau. Trốn ở nham thạch bên trong mấy tên xa nhẫn liền đã biết bọn hắn bại lộ. Có năng lực nhận biết ninja rất nhẹ nhàng liền có thể phát hiện bọn hắn. Như vậy cũng chỉ có đem mấy cái này Konoha ninja diệt khẩu bảo đảm hành tung của bọn hắn sẽ không tiết lộ, bành bành bành, liên tiếp vài tiếng, Shikamaru bọn người đột nhiên dừng lại, chung quanh tứ phương, đồng thời xuất hiện xa ẩn ninja. Trong nháy mắt Shikamaru ba người biến sắc, vậy mà thật sự có ninja lẻn vào đến khoảng cách Konoha gần như vậy địa phương. Hừ, Konoha Jinin a. Cứ như vậy liền đơn giản. Bá, tả hữu cùng hậu phương xa nhẫn đồng thời xuất động. Không mà cái này nháy mắt Shikamaru giơ tay lên muốn phóng ra nhẫn thuật. Nhưng ngay phía trước tên kia xa ẩn Jonin. Bỗng nhiên trừng mắt liếc. Kinh khủng, âm trầm, kinh người sát khí từ trên người của đối phương bạo phát đi ra. Chưa hề cảm thụ qua mãnh liệt như thế sát khí Shikamaru ba người. Trong lúc nhất thời thế mà ngây ngẩn cả người, thân thể hoàn toàn không có cách nào kịp phản ứng. Xa ẩn Jonin trong lòng cười lạnh, chưa từng gặp qua máu tiểu quỷ. Một điểm sát khí liền bị kinh hãi. Đồng thời ba tên xa ẩn Chunin động tác cũng sẽ không chậm. Ba người cầm trong tay kunai hướng phía Shikamaru đám ba người chỗ cổ hung hăng vạch tới. Điện quang hỏa thạch trong nháy mắt. Ngay cả Shikamaru đại não đều là trống rỗng. Chỉ có thể nhìn qua cái kia càng ngày càng gần kunai. Lóe ra hàn quang. Đây chính là chân chính ninja phải đối mặt chiến đấu a. Bành bành. Đột nhiên Shikamaru trước mặt nhảy lên lên một căn bản đầu. Giống như là một đầu linh hoạt rắn đem phóng tới hắn xa nhẫn cho quấn chặt lại ở. Ino, Choji trước mặt cũng là tình huống giống nhau. Hai người nhao nhao sửng sốt một chút. Cái này một cái chớp mắt. Xa ẩn Jonin có chút nhíu mày. Nhưng hắn trong thoáng chốc nhìn thấy một trận bạch quang. Crack, xa ẩn Jonin đôi mắt bỗng nhiên co rụt lại. Trên cổ của hắn xuất hiện một đạo nhàn nhạt vết máu. Phốc, đột nhiên cái kia một đại cổ nóng hổi máu tươi từ hắn chỗ cổ phun ra. Xa ẩn Jonin mở to con mắt nhìn chòng chọc vào Shikamaru sau đó. Phù phù một tiếng thân thể ngã xuống. Đầu cao cao quăng lên. Thì, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.